Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, mất tích khoản tiền lớn. Sư huynh, Diệp Hiền sợ hãi nhìn xem đã kinh biến đến mức tóc trắng xóa Thu Sơn Vân. Mà Thu Sơn Vân phịch một tiếng quỳ xuống đất, giơ tay lên, chính là cho chính mình một bạt tay. Là ta, sư huynh. Đột nhiên, Diệp Hiền kinh khiếu nhìn xem Thu Sơn Vân. Thu Sơn Vân trên thân, dĩ nhiên dâng lên thành màu đen khói đặc. Thấy cảnh này, Lục Xanh con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong đầu lập tức hồi tưởng lại Quân Mặc Hàn tại bị hao hết sinh mệnh lực về sau phi hôi yên diệt. Một màn, nhưng thân thể phát sinh hết thảy nhưng lại chưa đặt ở Thu Sơn Vân trong lòng. Tại Thu Sơn Vân trong đầu, không ngừng hiển hiện từng màn phảng phất bị tận lực xóa đi hình tượng. Ngươi là ai? Minh dưới ánh trăng, một bộ áo trắng nữ tử đẹp như tiên nữ, ngửa mặt lên trời vọng nguyệt, phảng phất muốn từng tháng mà đi. Ta gọi Hy Linh thành nữ, ngươi bị ta chọn chúng, ta muốn ngươi. Dạ Hắc Phong cao, năm cái xác không hồn đi vào một chỗ khoáng sản. Tại Hy Linh thành nữ ra lệnh một tiếng về sau liền đại khai sát giới. Những vô tội kia, tay không tấc sắt bách tính, bị chính mình một kiếm một cái lãnh huyết vô tình giết chết. Tần Châu xuất phát, mới vừa đi ra 10 dặm, Thu Sơn Vân liền cố ý đem trong đội xe một thùng nước đổ nhau. Nhưng đồng hành võ lâm đồng đạo không có một cái trách tự trách mình. Còn an ủi nói tại Hoành Thủy Phủ bên cạnh liền có nguồn nước bổ sung. Đến Hoành Thủy Phủ, Thu Sơn Vân một người một mình đi múc nước, sau đó ở trong nước hạ độc. Cuối cùng, từng cái bằng hữu tuyệt vọng cừu hận nhìn mình chằm chằm. Một người một kiếm, giết sạch đồng hành đồng đạo. Những này người, đã từng đều là bằng hữu của mình, thuở nhỏ nghiêm ngặt kiềm chế bản thân. Lấy một cái chân chính đạo đức đại hiệp tiêu chuẩn yêu cầu mình hết thảy nói chuyện hành động. Thậm chí, Thu Sơn Vân đều nhanh quên chính mình cũng là sẽ lười biếng. Nhìn thấy sắc đẹp cũng sẽ tim đập thình thịch. Nhìn thấy tiền tài cũng sẽ có một tia tham luyến tục nhân. Khi đây hết thảy ký ức như đèn kéo quân chảy qua não hải thời điểm, Thu Sơn Vân đều muốn chỉ vào trong trí nhớ chính mình lớn tiếng mắng một câu. Tốt một đầu súc sinh, ta không phải người, ta là súc sinh, ta là bại hoại. Thanh gió thổi qua, Thu Sơn Vân thân thể tại Lục Xanh trước mắt sinh sinh phi hôi yên diệt. Lục đại nhân, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta sư huynh không phải là người như thế à? Diệp Hiền trơ mắt nhìn sư huynh phi hôi yên diệt, nhưng tại lúc này, Diệp Hiền trong đầu quan tâm nhất là chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào. Sư huynh đệ hai người thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau ở giữa hiểu như vậy, sư huynh là hạng người gì hắn là biết đến a? Nhưng trước mắt sư huynh đột nhiên biến thành cái dạng này, Diệp Hiền đương nhiên có thể minh bạch chặn giết hộ tống đoàn đội vụ án này cùng Thu Sơn Vân thoát không khỏi liên quan. Huống chi Thu Sơn Vân tại phi hôi yên diệt trước đó luôn miệng nói chính mình là súc sinh. Đây hết thảy đều phảng phất là một trận hoang đường mộng cảnh. Diệp Đại Hiệp, Thu trưởng môn bị người thu lấy tâm thần biến thành khôi lỗi. Lúc này mới làm xuống chuyện thế này. Bị thu lấy tâm thần biến thành khôi lỗi. Ai làm? Bản quan cũng không biết. Nhưng bản quan nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt được phía sau màn hắc thủ. Lục Xanh thở thật dài, bản quan muốn lục soát tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Tốt, tốt, Lục đại nhân, mời, mời vào bên trong. Không ưng phái trên dưới lâm vào trong khủng hoảng, hôm nay phát sinh hết thảy đều vượt qua bọn hắn lý giải. Tất cả mọi người phảng phất đã mất đi tư duy năng lực. Chết lặng nghe theo lấy Lục Xanh phân phó phối hợp với Lục Xanh tìm kiếm. Tại Thu Sơn Vân gian phòng bên trong, Lục Xanh tìm được một dương bạch ngân. giá trị 3.000 lượng, mà ngày đó bị cướp đi hiện bạc tổng cộng 100.000 lượng. Dạng này cái dương còn có hơn 30 dương, nhưng đáng tiếc, toàn bộ Không Ưng phái cũng chỉ có như thế một cái dương. Hy Linh Thánh Nữ, Lục Xanh duy nhất có thể nghĩ tới chính là Ngọc Linh Tiên. Có thể nhiếp nhân tâm phách, đem người biến thành khôi lỗi, còn có thể lại khôi lỗi trong đầu lưu lại ý niệm kiếm trùng. Lấy khôi lỗi sinh mệnh lực phát ra siêu phàm cảnh giới một kiếm. Loại thủ đoạn này rất quỷ dị, cũng rất tàn nhẫn, nhưng vô luận là Ngọc Linh Tiên vẫn là Ngọc Linh Lung. Lục Xanh cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn, nhưng Lục Xanh đáy lòng thề, chỉ cần có thể tìm tới, tuyệt không nhân nhượng. Từ Không Ưng phái trở về đã lúc xế chiều, Ngọc Linh Tiên đã có thể khống chế quân Mặc Hàn cùng Thu Sơn Vân. Nhất định còn có thể khống chế những người khác. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể tìm tới bị khống chế người? Đây là bầy ở Lục Xanh trước mắt nan đề. Bị khống chế người căn bản liền không biết mình đã bị khống chế. Thậm chí đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn không tồn tại ký ức đều là thật sự tồn tại. Tôn Du, người lập tức điều tra Lan Châu Võ Lâm Tiên Thiên trở lên tu vi người. Chủ yếu phân tích bọn hắn đoạn thời gian gần nhất ký ức cùng chân thực phát sinh sự tình có hay không xung đột. Chuyện này rất khó, nhưng cũng không phải là một chút dấu vết cũng sẽ không có. Chủ muốn hỏi một chút bên cạnh bọn họ người thân cận. Gần nhất có cũng không nói đến không giải thích được. Họ là làm qua cái gì không hiểu thấu sự tình. Cái này, Tôn Du cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Trừng mắt mộng bức ánh mắt nhìn xem Lục Xanh. Như thế cùng ngươi làm nêu ví dụ đi. Quân Mặc Hàn bị khống chế thành khôi lỗi bị xoán cải ký ức. Sở dĩ trong trí nhớ của hắn nhiều hơn một cái căn bản không tồn tại thê tử. Thu Sơn Vân cũng bị xoán cải ký ức. Trong trí nhớ của hắn nhiều hơn một cái căn bản không tồn tại đại sư huynh. Mà những không tồn tại kia người bản thân bọn họ là sẽ không ý thức đến không tồn tại. Sở dĩ một lần tình cờ cũng sẽ nói với người bên cạnh. Người bên cạnh tất nhiên lại bởi vì cảm thấy không hiểu thấu. Tại Lan Châu, tiên thiên chi cảnh cao thủ cần phải chỉ có 200-300 người. Ngươi để tình báo tổ toàn thể xuất động, phân 10 tổ tiến hành phân biệt, có thể lấy điều tra vấn quyển hình thức hỏi thăm bản thân hắn. Đoạn thời gian gần nhất làm cái gì, cũng cùng người đứng bên cạnh hắn liền đi nghiệm chứng. Như thế giảng giải tỉ mỉ về sau, Tôn Du cũng bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù rất rườm rà nhưng cũng là một cái biện pháp. Ta vậy thì đi, Tôn Du rời đi về sau. Lục Xanh lấy ra một tờ giấy bắt đầu trên giấy tô tô vẽ vẽ đứng lên. Đây là từ tiền thế nhìn thấy một cái biện pháp. Nếu như gặp phải không giải quyết được vấn đề, vậy liền đem vấn đề kỹ càng viết xuống tới. Khi vấn đề viết xuống đến thời điểm, vấn đề này đã giải quyết một nửa. Khi Lục Xanh đem tất cả vấn đề viết xuống đến về sau, Lục Xanh trong đầu lập tức linh quang chớp động. Không có thể muốn hỏi để biện pháp giải quyết đã tìm được. Nhưng nhiều ít có một chút mạch suy nghĩ. Đầu tiên, giả thiết cái kia Hy Linh Thánh Nữ chính là Ngọc Linh Tiên. Như vậy làm sao tìm được ra trốn ở trong tối Ngọc Linh Tiên? Tại dĩ vãng phá án bên trong, hung thủ trốn ở trong tối không ra. Lục Xanh thường thường dùng dẫn xà xuất động biện pháp để hung thủ lộ ra dấu vết để lại. Dẫn xà xuất động nhất định phải có mồi nhử, mà cái gì mồi nhử có thể đem hung thủ bất chấp nguy hiểm dẫn ra? Đó chính là hung thủ mục đích chỗ. Từ trước mắt đến xem, Ngọc Linh Tiên mục đích cần phải có hai cái. Đầu tiên là Tiểu Nam. Ngọc Linh Tiên muốn Tiểu Nam trong cơ thể Thiên Linh Châu. Mục đích thứ hai là chính mình. Nàng tập kích khoáng sản, cướp đoạt chính mình trợ cấp ngân lượng là vì trả thù chính mình. Nếu như lấy Lục Xanh chính mình làm mồi nhử, Lục Xanh không dám hứa chắc Ngọc Linh Tiên dám mạo hiểm. So sánh với chút cơn giận, Thiên Linh Châu sức hấp dẫn lớn hơn. Như vậy, Ngọc Linh Tiên làm những này mục đích là cái gì? Dẫn ra chính mình. Không đúng, lúc trước Muộn Chính Nhất phái bắt đầu, chính mình liền đã nhiều lần rời đi Tiểu Nam bên người. Bao quát đi một chuyến Hoành Thủy Phủ, Ngọc Linh Tiên đều không có ra tay với Tiểu Nam. Hai loại tình huống, đầu tiên là Ngọc Linh Tiên đã biết Tiểu Nam ly khai Lan Châu. Loại tình huống thứ hai, Ngọc Linh Tiên không biết nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở dĩ muốn đem chính mình dẫn tới chỗ xa hơn, cam đoan không thể lại trong thời gian ngắn gấp rút tiếp viện. Bởi vì Tiểu Nam bên người có Ngọc Linh Lung bảo hộ, không có khả năng nhanh chóng đắc thủ. Thậm chí Ngọc Linh Tiên khả năng đã biết Thanh Điểu đạo nhân cũng tại Tiểu Nam bên người bảo hộ. Mạch suy nghĩ bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Chẳng biết chẳng hay, trên giấy viết tràn đầy áp. Đại nhân, lúc này, tiểu viên gõ mở cửa đánh gãy Lục Xanh mạch suy nghĩ. Chuyện gì? Từ phủ thái thú bên kia chuyển đến một cái kỳ quái bản án. Lan Châu tứ đại ngoại thương liên danh khống cáo Đại Đồng Tiền Trang nuốt riêng bọn hắn tồn bạc. Nhưng Đại Đồng Tiền Trang lại có kỹ càng thủ tục chứng minh những này tồn bạc bị bốn người chính mình lấy đi. Ồ, bọn hắn người đâu? Tại phòng khách, đưa đến phòng thẩm vấn. Ta tự mình hỏi thăm, loại án này không phải cần phải rõ ràng sao? Chính là bởi vì giấy trắng mực đen rõ ràng, nhưng bốn đại thương nhân ra tài bạc triệu cũng không giống là sẽ người nói láo. Biết, Lục Xanh tiến vào trong phòng thẩm vấn, vừa mới đẩy mở cửa, bên trong còn tại phát sinh lấy cãi vã kịch liệt. Khụ khụ, Lục Xanh ho nhẹ một tiếng, cãi lộn mới im bặt mà dừng. Lục đại nhân, ngài đã tới vừa vặn. Lục đại nhân cũng là chúng ta Đại Đồng Tiền Trang khách hàng cũ. Đại Đồng Tiền Trang 500 năm danh dự, lúc nào xuất hiện qua nuốt riêng hộ khách tồn bạc sự tình. Đừng nói chỉ là 800.000 lượng, coi như 8 triệu lượng Đại Đồng Tiền Trang cũng sẽ không động vừa phân tâm nghĩ. Hừ, cũng bởi vì Đại Đồng Tiền Trang 500 năm danh dự, chúng ta mới yên tâm đem bạc tồn tại Tiền Trang. Nếu chỉ là ta một người, cái này thua thiệt ăn còn không chỗ nói chuyện. Chúng ta bốn người phân thuộc khác biệt thương hội, lẫn nhau cũng không biết. Chẳng lẽ chúng ta ăn no dỗi việc lấy liên hợp lại lừa gạt cùng ngươi? Một cái mập mạp trưởng quỹ ngữ khí bất thiện quát. Giấy trắng mực đen ở đây, thủ tục hoàn toàn, các ngươi còn chống chế hay sao? Ai biết các ngươi dùng biện pháp gì ngụy tạo thủ tục? Thủ tục đều là Đại Đồng Tiền Trang định. Các ngươi nói làm sao hợp tình hợp lý liền làm sao hợp tình hợp lý. Một cái khác người gầy âm mặt thấp giọng quát nói. Ngươi đây là cố tình gây sự. Chẳng lẽ Đại Đồng Tiền Trang còn có thể cầm tới các ngươi con dấu hay sao? Chúng ta tại Đại Đồng Tiền Trang tồn lấy số lần không phải lần một lần hai. Các ngươi có chúng ta con dấu kiểu dáng cũng không phải là không được. Tìm chế giả cao thủ tư khác một phân rất khó à. Càng là vô sỉ, tốt, đừng ồn ào. Lục Xanh nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Năm người lập tức ngậm miệng. Ta nghĩ lý một chút tình tiết vụ án. Bốn người các ngươi phát hiện tồn tại Đại Đồng Tiền Trang ngân lượng không thấy. Bị Đại Đồng Tiền Trang cáo chi là bị các ngươi lấy đi rồi. Đúng không? Đúng. Chúng ta bốn người tổng cộng có 800.000 lượng bị nuốt riêng. Đại Đồng Tiền Trang sẽ không nuốt riêng hộ khách một văn tiền. Đừng cãi cọ. Đại Đồng Tiền Trang nói cái này so bạc bị bốn người bọn họ lấy đi. Có kỹ càng thủ tục phải không? Rõ. Lúc nào bị lấy đi? Một tháng trước sau là đồng thời bị lấy đi sao? Không phải. Nhưng là liên tục 4 ngày. Mà lại chỉ cần hiện bạc không cần ngân phiếu. Hại chúng ta điều Lan Châu sở hữu Tiền Trang hiện bạc cho bọn hắn hối đoái. Đến bây giờ Lan Châu Đại Đồng Tiền Trang ngân lượng đều khan hiếm. Các ngươi bốn người sở dĩ muốn khống cáo Đại Đồng Tiền Trang là bởi vì các ngươi căn bản không nhớ rõ lấy đi bạc. Lục Xanh đột nhiên trong mắt tinh mang chớp động, liền vội hỏi nói, đúng vậy a, mấy trăm ngàn lượng bạc không phải số lượng nhỏ a, muốn thật đề hiện làm sao có thể không nhớ rõ. Đúng vậy a, những ngày này chúng ta căn bản không có nghĩ qua rút ra bạc. Nếu không phải buổi tối hôm qua nằm mơ mộng thấy bạc của ta không có tiến đến kiểm toán, chỗ nào sẽ phát hiện dĩ nhiên thật bị nuốt riêng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.